Chương 111, chém giết đẫm máu. Lão Ngô, ta ngăn trở này hai vị cấp 5 yêu thú. Ngươi cùng những huynh đệ khác tìm cơ hội phá vòng vây. Không muốn không công chết ở chỗ này, sau đó điều tra rõ ràng hậu trường hắc thủ. Lại báo thù cho ta. Nhậm Thiên Hành cắn răng một cái, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Khí tức trên người cũng biến thành thảm thiết lên. Cái gì? Không được. Lão Ngô cùng mặt khác ba cái long hổ cảnh tiêu sư đều là vẻ mặt đại biến, cực kỳ lo lắng nói ra. Tổng tiêu đầu, phải đi cùng đi, chúng ta làm sao có khả năng ném ngươi mặc kệ. Quá mức, chúng ta cùng đám này xúc sinh liều mạng. Liều cái gì liều, coi như là đem bầy xúc sinh này đều giết thì có ích lợi gì? Các ngươi muốn giữ lại tính mạng, sau đó vì là những cái kia chết thảm các anh em báo thù. Hơn nữa, chỉ muốn các ngươi toàn thân trở ra, ta coi như đánh không lại này hai vị cấp 5 yêu thú, ta cũng có thể tìm tới cơ hội đào tẩu. Không cần nhiều lời, quyết định như vậy đi. Các ngươi nếu là còn coi ta là tổng tiêu đầu, liền nghe ta lần này. Thanh La cùng Ngọc Nhi, làm phiền các ngươi chiếu cố. Nhậm Thiên Hành quả quyết nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết vẻ. Là, tổng tiêu đầu yên tâm, coi như là chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt hai vị tiểu thư an toàn. Già Ngô Tứ người đỏ ngầu cả mắt, dùng sức gật đầu nói. Cha, ta không cần đi, ta muốn cùng ngươi đồng thời. Nhậm Thanh La nghe được Nhậm Thiên Hành dường như bố trí hậu sự bình thường, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, quật cường nói ra, cha, ta cũng không sợ, ta muốn cùng ngươi đồng thời đánh người xấu. Nhậm Thanh Ngọc dù sao tuổi còn nhỏ, tuy rằng nhìn chung quanh những cái kia yêu thú, trên mặt có chút sợ sệt, nhưng vẫn là kiên quyết giơ lên béo mập quả đấm nhỏ nói. Con ngoan, các ngươi đều là con ngoan, Lăng Tiêu, đợi lát nữa đại chiến thời điểm, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Thanh La cùng Ngọc Nhi. Lão Phu cảm tạ. Nhậm Thiên Hành con mắt đều ẩm ướt, vuốt ve Thanh Ngọc cùng Thanh La đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, trịnh trọng thi lễ một cái. Tổng tiêu đầu yên tâm, ta biết. Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ, không có một chút nào vẻ kinh hoàng. Nói thật, trước mắt những này yêu thú mặc dù coi như rất mạnh, khí tức ngập trời, thế nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói vẫn đúng là không tính là cái gì. Những ngày gần đây, Lăng Tiêu ở hung thú sơn mạch bên trong chém giết cấp 5 yêu thú đều có mười mấy con. Cấp 4 hung thú càng là nhiều vô số kể. Nếu là Lăng Tiêu toàn lực bạo phát xuống, chém giết những này yêu thú cũng không dùng đến quá lâu thời gian. Thế nhưng Lăng Tiêu luôn cảm giác đến, phảng phất trong bóng tối có một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú nơi này nhất cử nhất động. Vì lẽ đó hắn cũng không tính nhanh như vậy liền bại lộ thực lực của chính mình. Chờ biết chiến đấu bạo phát thời điểm, hắn sẽ âm thầm ra tay giúp đỡ, sẽ không để cho Thiên Hành Tiêu cục người chịu đến quá to lớn tổn thương. Hảo, ha ha ha, lũ xúc sinh, ngày hôm nay lão tử hãy theo các ngươi cố gắng chơi một hồi. Nhận được Lăng Tiêu hứa hẹn, Nhậm Thiên Hành phảng phất yên tâm bên trong lo lắng như thế. Cười ha ha một tiếng, hào khí cực kỳ, nắm lên một thanh màu đen trọng kiếm, trước tiên hướng về cái kia hai đại cấp 5 yêu thú xông lên trên. Giống, nhìn thấy Nhậm Thiên Hành trước tiên phát động công kích, Xích Diễm Hổ cũng là gầm nhẹ một tiếng, cả người hỏa diễm bốc lên, thả người hóa thành một áng lửa, cũng là hướng về Nhậm Thiên Hành vọt tới. Lửa cháy ngập trời tràn ngập ra, thêm vào Xích Diễm Hổ mạnh mẽ vô cùng lực xung kích, nhất thời đem một cây to lớn cổ thụ bị đụng phải nát tan, đồng thời trong nháy mắt liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thiên Hành kiếm quyết, Thiên Sơn phá, Nhậm Thiên Hành khí thế như rồng, giống lớn một tiếng, cả người cường đại tiên thiên chân cương quán trú ở trọng kiếm bên trên. Để chuôi này màu đen trọng kiếm tỏa ra hào quang óng ánh, ngang trời hướng về Xích Diễm Hổ chém xuống tới. Đòn đánh này sấm gió vô cùng, kiếm khí ngang dọc, khí thế bàng bạc, dường như muốn đem một tòa đại sơn chém phá. Xích Diễm Hổ tuy rằng hình thể khổng lồ, thế nhưng cực kỳ linh hoạt, nghiêng người lóe lên, sau đó to lớn hổ chảo vỗ vào trên thân kiếm, phát ra một trận kim thiết giao kích tiếng rung. Vù, trọng kiếm quét ngang ra, kiếm khí càng phát hừng hực cực kỳ, đem cái kia muốn hướng về Thiên Hành Tiêu cục phóng đi ngân quang cự mãng bao phủ lại. Bong bong bong, kiếm khí rơi ngân quang cự mãng trên thân, đốm lửa bắn tứ tung. Thế nhưng ngân quang cự mãng bị đau, trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, đuôi rắn khổng lồ quét ngang ra, khác nào cơn sóng thần, yêu khí cuồn cuộn, hướng về Nhậm Thiên Hành rơi xuống. Xúc sinh, chết đi cho ta. Nhậm Thiên Hành giờ khắc này thả ra tất cả ràng buộc, khí thế bốc lên đến cực hạn, Phá Thiên Kiếm Quyết cái môn này huyền cấp tuyệt phẩm võ học, bị hắn triển khai đến cực hạn, mỗi một kiếm rơi xuống đều đem tông sư cảnh sức mạnh triệt để bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, Nhậm Thiên Hành dĩ nhiên cùng hai đại cấp 5 yêu thú chiến lực lượng ngang nhau. Thế nhưng một mặt khác, lại không được, lão Ngô bốn người bọn họ tuy rằng đều là long hổ cảnh cường giả, nhưng cũng căn bản là không có cách chống lại 9 đại cấp 4 yêu thú. Theo hai đại cấp 5 yêu thú cùng Nhậm Thiên Hành ở giữa đại chiến triển khai, sở hữu yêu thú cũng đều điên cuồng phát động công kích. Giết a, lão Ngô trong tay khai sơn phủ cực kỳ uy mãnh, đem hai vị cấp 4 yêu thú ngăn cản, bạo phát ra đại chiến kịch liệt. Mặt khác ba cái long hổ cảnh tiêu sư cũng đều như là điên cuồng giống như vậy, từng người cản lại hai đại cấp 4 yêu thú, ở cái này hắc ám trong rừng núi bắt đầu đại chiến. Thanh La, người mang theo Thanh Ngọc đi trước. Lão Ngô một búa quét ngang ra, đem một đầu màu đen cự lang bước lui, sau đó hướng về Nhậm Thanh La hô lớn một tiếng. Nhậm Thanh La sắc mặt trắng bệch cực kỳ, nhưng nhìn nhiều như vậy thúc bá đồng bạn ở huyết chiến, nàng lại làm sao có khả năng lâm trận bỏ chạy. Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng rời đi, cho dù chết cũng không được. Hơn nữa vào lúc này, duy nhất cái kia một đầu cấp 4 yêu thú cũng nhìn chằm chằm Nhậm Thanh La, đồng thời hướng về nàng áp sát. Chăm sóc tốt Ngọc Nhi. Nhậm Thanh La nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt có một tia khẩn cầu cùng vẻ chờ mong, lập tức xoay người, trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, phát sinh trong trẻo tiếng rồng ngâm. Tay nàng nắm trường kiếm, màu xanh lam quần áo bồng bềnh, khác nào Nguyệt Cung bên trong tiên tử tiêu sái dáng trần. Một chiêu kiếm ngang trời, hướng về đầu kia cấp 4 yêu thú đánh tới. Đầu kia cấp 4 yêu thú là một chỉ to lớn con nhện, cả người lập lòe hào quang màu xanh lam, tám cái chân dường như kim loại đổ bê tông giống như vậy, mười phần kiên cố, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, hướng về Nhậm Thanh La nhào tới. Giết! Nhậm Thanh La quát một tiếng, tránh thoát con nhện một lần vồ giết, trường kiếm trong tay lập lòe phong mang, một chiêu kiếm biến ảo ra ba đạo tàn ảnh, hướng về con nhện trên thân chém vào xuống. Cong, cong, cong, đốm lửa bắn tứ tung. Nhậm Thanh La trường kiếm trong tay chính là thượng phẩm linh khí, thế nhưng ở con nhện trên thân liền một đạo bạch ấn tử đều không có để lại. Trái lại cái kia cỗ to lớn lực phản chấn, chấn động đến mức Nhậm Thanh La cánh tay tê dại. Siêu siêu siêu, con nhện yêu thú phảng phất bị chọc giận, hai mắt lạnh lẽo, tám con chân cấp tốc đánh ra, ở trong hư không hóa thành vô số đạo tàn ảnh, che ngợp bầu trời hướng về Nhậm Thanh La bao phủ mà tới. Nhậm Thanh La dù sao chỉ là hóa linh cảnh 6 tầng tu vi, hơn nữa cũng không cách nào đột phá con nhện yêu thú phòng ngự. Tay nàng nắm linh kiếm trái chống phải ngăn, rất nhanh sẽ ngàn cân treo sợi tóc lên. Chương 112, âm thầm ra tay. Lăng Tiêu ca ca, con kia nhện lớn quá lợi hại, tỷ tỷ đánh không lại nó, nên làm gì, làm sao bây giờ a? Ngọc Nhi trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ngọc Nhi yên tâm, tỷ tỷ của ngươi không có việc gì. Lăng Tiêu an ủi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía con kia con nhện yêu thú, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Giờ khắc này, Nhậm Thanh La đã là ngàn cân treo sợi tóc, con nhện yêu thú tám cánh tay vô cùng mạnh mẽ, hướng về Nhậm Thanh La cực tốc công kích, ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Cong cong cong, Nhậm Thanh La trái chống phải ngăn, mặt cười vô cùng trắng bệch. Trường kiếm trong tay bị từng luồng tràn trề cự lực kéo tới, cánh tay cực kỳ tê dại, cơ hồ đều gần như không còn chi giác. Nhậm Thanh La một cái không chú ý, liền bị con nhện yêu thú đột phá phòng ngự, đánh vào trên lồng ngực, cả người bay ngược vài chục trượng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng bệch. Hí, con nhện yêu thú ánh mắt vô cùng băng lãnh, lập lè sát cơ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một nói giải lụa màu trắng. Đến từ trên trời, đó là một vệt màu trắng tơ nhện, tốc độ cực nhanh, Nhậm Thanh La còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị tơ nhện bó trói tay trói chân. Con nhện yêu thú dọc theo tơ nhện cực tốc mà đến, Nhậm Thanh La thậm chí có thể nhìn thấy nó răng nanh sắc bén. Trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta liền phải chết ở chỗ này sao? Nhậm Thanh La nhìn phương xa Nhậm Thiên Hành cùng Ngọc Nhi một chút, mang trên mặt vô tận quyến luyến vẻ. Siêu siêu siêu, nhưng vừa lúc đó, nhẹ nhàng tiếng xé gió truyền đến, vài đạo trong suốt khí kiếm đến từ trên trời, phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, dường như như chớp giật hướng về con nhện yêu thú đổ ập xuống phóng tới. Phốc, một tia màu máu lóe lên, con nhện yêu thú một đôi mắt bị tức kiếm động mặc. Hí hí hí, con nhện yêu thú kịch liệt bắt đầu lăn lộn, phảng phất bị vô tận thống khổ, tám cánh tay điên cuồng múa, hướng về phía trước cực tốc công kích, mắt thấy Nhậm Thanh La sẽ chết ở trong tay nó. Siêu siêu, lại có vài đạo sắc bén vô cùng khí kiếm phá không mà đến, trực tiếp bắn vào đến con nhện yêu thú trong hai mắt. Kiếm khí bạo phát, đem đầu của nó bên trong xoắn thành nát tan. Ầm ầm, con nhện yêu thú trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, vậy mà liền chết như vậy. Là ai giết nó? Con nhện yêu thú vừa chết, Nhậm Thanh La trên người tơ nhện tự nhiên cũng là buông lỏng ra. Trên mặt của nàng tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, hai mắt nhìn quét bốn phía, không hề có phát hiện là ai xuất thủ. Tại mọi người trung ương, chỉ có Lăng Tiêu cùng Ngọc Nhi hai người. Ngọc Nhi bây giờ chỉ là khai mạch cảnh tu vi, mà Lăng Tiêu bị thương nặng, cả người gân mạch đứt đoạn, cũng đều bị Nhậm Thanh La loại bỏ. Vậy rốt cuộc là ai xuất thủ cứu nàng đây? Nhậm Thanh La trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc, thế nhưng nàng cũng không có thời gian tiếp tục suy tư. Lại có mấy con yêu thú cấp 3 hướng về nàng vọt tới. Giết! Nhậm Thanh La quát nhẹ một tiếng, tinh thần phấn chấn, cầm trong tay trường kiếm, triển khai thiên hành kiếm quyết, quanh thân kiếm khí ngang dọc vô cùng, hướng về cái kia mấy con yêu thú cấp 3 đánh tới. Lăng Tiêu ca ca, con kia xấu con nhện chết rồi. Tỷ tỷ không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngọc Nhi vừa sốt sắng lại hưng phấn, đỏ cả mặt, cầm lấy Lăng Tiêu cánh tay kích động nói. Ngọc Nhi ngoan, những này xấu xí yêu thú, khẳng định không phải cha ngươi cùng tỷ tỷ đối thủ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, an ủi Ngọc Nhi vài câu, cả người chân khí bàng bạc như biển, hội tụ ở trên tay phải, hư không ngưng tụ khí lưu, nhất thời tạo thành vài đạo khí kiếm đi ngang trời. Bây giờ, Lăng Tiêu thương thế triệt để khỏi hẳn, một thân chân khí mênh mông vô cùng, hơn nữa đi qua Thanh Đồng Thần Điện năng lượng thuần hóa, trở nên càng ngày càng tinh khiết mà cứng cỏi, dường như tiên thiên cương khí. Nếu nói là Lăng Tiêu trước chân khí là cây cỏ, bây giờ chân khí chính là kim thép, đã phát sinh biến hóa về chất, dường như tông sư cảnh tiên thiên chân cương giống như vậy, có thể bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng lực công kích. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu triển khai đạn chỉ thần công, ngưng tụ ra khí kiếm không chỉ lặng yên không một tiếng động, hơn nữa uy lực vô cùng, có thể rất dễ dàng xuyên thủng cấp 4 yêu thú phòng ngự. Phốc, trong hư không huyết quang lóe lên, Lão Ngô trước mặt một đầu màu đen cự lang, trực tiếp bị vô hình khí kiếm xuyên thủng trái tim, kiếm khí đem trái tim của nó xoắn thành nát bét, màu đen cự lang kêu rên một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Đệ nhị tôn cấp 4 yêu thú, chết, là ai? Màu đen cự lang chết, cũng là dọa Lão Ngô nhảy một cái, hắn chung quanh quan sát, không hề có phát hiện là ai ra tay giết vị này cấp 4 yêu thú. Bất quá, Lão Ngô giờ khắc này đã chiến ý cuồn cuộn, cả người tinh lực bàng bạc vô cùng, một thanh khai sơn phủ bị hắn triển khai khí thế bàng bạc. Hắn cũng không có quá nhiều để ý tới, đối còn lại một vị cấp 4 yêu thú tiếp tục công kích lên. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu bàn ngồi ở trung ương, hai tay khẽ nhúc nhích, bàng bạc chân khí không ngừng bị hắn ngưng tụ ra vô hình khí kiếm, hướng về xa xa yêu thú vọt tới. Đạn chỉ thần công chính là địa cấp hạ phẩm võ học, bị Lăng Tiêu triển khai đến cực hạn, vô hình khí kiếm phong mang vô cùng, xuyên thủng tất cả, không ngừng mà có yêu thú bị bắn giết hoặc là trọng thương, tiếng kêu rên liên hồi. Mà trái lại thiên hành tiêu cục một phương này, cứ việc đông đảo tiêu sư cùng yêu thú đại chiến bên trong ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng không có một người chết trận, thường thường là ở bước ngoặt sinh tử, liền sẽ có một nói vô hình khí kiếm phóng tới, đem yêu thú chém giết. Cứ như vậy, một phút thời gian trôi qua, chết ở Lăng Tiêu trong tay cấp 4 yêu thú dĩ nhiên đạt đến 8 con. Yêu thú cấp 3 cùng cấp 2 càng là nhiều vô số kể. Cho lão tử đi chết đi, Lão Ngô toàn bộ mái tóc bay lượn, trong tay khai sơn phủ phóng ra hào quang óng ánh, bỗng nhiên bổ xuống dưới, đem trước mắt đầu kia mọc ra răng nanh lợn rừng yêu thú chém thành hai nửa. Huyết quang phun, sát khí tràn ngập, đến đây, 9 đại cấp 4 yêu thú toàn bộ bị giết, đi, chúng ta đi giúp tổng tiêu đầu. Lão Ngô hô lớn một tiếng, trước tiên hướng về Nhậm Thiên Hành vị trí vọt tới. Cái khác 3 cái long hổ cảnh tiêu sư, cũng đều là tinh thần phấn chấn xông lên trên. Giờ khắc này, Nhậm Thiên Hành ở xích diễm hổ cùng ngân quang cự mãng vây công dưới, đã là ở hạ phong, trọng kiếm mỗi một lần vung lên, cũng trở nên có chút cố hết sức lên. Già Ngô Tứ Nhân vọt lên, trong nháy mắt liền đem hơi yếu một chút ngân quang cự mãng cản lại. Nhậm Thiên Hành trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Lão Ngô, các ngươi dĩ nhiên không có đi, đi mau, ta ngăn hai người này nghiệt xúc, các ngươi không cần lo ta. Ồ, không đúng, Nhậm Thiên Hành khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc lo lắng. Thế nhưng chờ hắn nhìn thấy tình hình chung quanh về sau, nhất thời biến sắc, nguyên bản cái kia 9 vị cường đại cấp 4 yêu thú dĩ nhiên tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Khí tuyệt bỏ mình, Nhậm Thiên Hành bởi vì chống đối hai đại cấp 5 yêu thú, căn bản cũng không có chú ý tới lão Ngô đám người chiến đấu. Thế nhưng, thời gian mới trôi qua bao lâu, lão Ngô bọn họ làm sao có khả năng giết này 9 vị cấp 4 yêu thú. Nhậm Thiên Hành trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm vẻ nghi hoặc. Chương 113, hậu trường hắc thủ tung tích, tổng tiêu đầu, có cao nhân trong bóng tối giúp đỡ, giúp chúng ta giết cái kia 9 vị cấp 4 yêu thú. Lão Ngô ở Nhậm Thiên Hành bên tai lặng lẽ nói ra. Hóa ra là như vậy, Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, lão Ngô, các ngươi ngăn cản ngân quang cự mãng, chờ ta trước tiên giải quyết xích diễm hổ. Nhậm Thiên Hành phân phó một tiếng, trong ánh mắt đã tuôn ra mãnh liệt chiến ý, cầm trong tay màu đen trọng kiếm. Cả người tiên thiên chân cương bàng bạc vô cùng, khí thế như hồng sông lên trên, vạn trọng lãng, Nhậm Thiên Hành hét lớn một tiếng, màu đen trọng kiếm tỏa ra sâu thẳm ánh kiếm, cường đại tiên thiên cương khí từng sợi phun trào. Khác nào sóng biển bình thường dâng lên, vô tận kiếm khí nương theo lấy màu đen trọng kiếm rơi xuống. Phảng phất long trời lở đất giống như vậy, đem xích diễm hổ bao phủ lại. Thiên hành kiếm quyết tổng cộng có 4 chiêu, 10 người chém, trăm lôi thiểm, thiên sơn phá cùng vạn trọng lãng. Trong đó vạn trọng lãng cũng là thiên hành kiếm quyết tuyệt chiêu. Mặc dù chỉ là huyền cấp tuyệt phẩm võ học, thế nhưng ở Nhậm Thiên Hành tông sư cảnh sức mạnh dưới, bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Giống, xích diễm hổ phảng phất cũng cảm thấy chiêu kiếm này tích chứa sức mạnh to lớn. Bỗng nhiên giống lớn một tiếng, chấn động núi rừng, trong miệng ánh sáng rừng rực, một nói hỏa cầu thật lớn, lập lòe óng ánh đốm lửa, dường như mặt trời nhỏ giống như vậy, hướng về Nhậm Thiên Hành phun ra lại đây. Ầm ầm, vạn trọng lãng chém ở hỏa cầu thật lớn bên trên, nhất thời vô tận kiếm khí bộc phát ra, hỏa diễm ầm ầm một tiếng nổ tung, sắc bén vô cùng kiếm khí ngang dọc vô cùng, thanh thế kinh người, đem chung quanh vô số cây cỏ đều bắn thành nát tan. Hỏa cầu thật lớn tuy rằng nổ tung, thế nhưng trong đó nhưng lại có một viên tròn trịa yêu đan, ẩn chứa cực kỳ sức mạnh cuồng bạo, đụng vào màu đen trọng kiếm bên trên, Nhậm Thiên Hành như gặp phải đòn nghiêm trọng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược vài chục trượng, giống, giống, giống, mà nương theo lấy một trận cuồng bạo tiếng gào, vạn trọng lãng khủng bố kiếm khí, cũng trên người xích diễm hổ lưu lại mấy chục trên trăm đạo vết máu. Để nó đầm đìa máu tươi, bị đau cực kỳ, trong ánh mắt dũng động điên cuồng cùng khát máu sát cơ. Đi chết đi, Nhậm Thiên Hành áo bào phần phật, chiến ý bốc lên đến cực hạn, ánh mắt phong mang vô cùng, bỗng nhiên lướt qua vết máu ở khóe miệng, nhấc theo màu đen trọng kiếm lại xông lên trên. Xích diễm hổ mặc dù là cấp 5 yêu thú, nhưng cũng chỉ là cấp 5 yêu thú sơ kỳ, cùng Nhậm Thiên Hành sức chiến đấu tương đương. Một người một thú đều là chiến gia chân hòa, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ầm ầm ầm, Nhậm Thiên Hành cùng xích diễm hổ ở trong rừng núi ngang dọc, lại va chạm kịch liệt mấy lần, đại địa đều ở ầm ầm vang vọng, trên thân đều là lưu lại càng nhiều vết thương. Siêu siêu, mà ngồi ở trung ương lang tiêu, trong ánh mắt chợt hiện lên một nói ác liệt ánh sáng. Bấm tay hơi gãy, vài đạo kiếm khí vô hình, ở trong đêm tối lặng yên không tiếng động hướng về xích diễm hổ vọt tới. Lấy thôn thiên chân khí triển khai đạn chỉ thần công, lăng tiêu kiếm khí vô hình ổn, chuẩn, tàn nhẫn, nhanh như thiểm điện, đi sau mà đến trước. Hơn nữa đêm đen che giấu, để đang cùng Nhậm Thiên Hành đại chiến xích diễm hổ căn bản không có phát hiện. Phốc, phốc, hai vệt huyết quang chợt hiện lên, kiếm khí vô hình trực tiếp đem xích diễm hổ một đôi mắt bắn mù. Giống, xích diễm hổ trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cuồng bạo yêu khí lan ra, nó hướng về bốn phía điên cuồng công kích lên, lăng tiêu kiếm khí vô hình, không chỉ phế bỏ con mắt của nó, liên đới kiếm khí bạo phát, ở xích diễm hổ trong óc lưu lại thương thế không nhẹ. Để nó đau phát điên, cần phải điên cuồng lên. Nhậm Thiên Hành mắt sáng lên, đã nhận ra xích diễm hổ không đúng, thế nhưng liên tưởng đến âm thầm cái kia cao thủ, hắn cũng biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vạn trọng lãng, Nhậm Thiên Hành không do dự nữa. Cả người cường đại tiên thiên cương khí tất cả đều quán chú đến màu đen trọng kiếm bên trong. Cuồng bạo kiếm khí bộc phát ra, hắn một chiêu kiếm ngang trời chém xuống đến, phảng phất là một mảnh vô biên đại dương rơi xuống, khí thế kinh người, phốc. Lúc này Xích Diễm Hổ, cứ việc ở không hề có mục đích điên cuồng công kích, nhưng căn bản không ngăn được Nhậm Thiên Hành chiêu kiếm này. Huyết quang lóe lên, một viên thật là lớn hổ đầu phóng lên trời. Xích Diễm Hổ, chết. Mà một mặt khác, già Ngô Tứ Nhân tuy rằng miễn cưỡng chống lại rồi ngân quang cự mãng, nhưng cũng cực kỳ cật lực, đã rơi vào rồi hạ phong, đang khổ cực chống đối. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Nhậm Thiên Hành hét lớn một tiếng, cầm trong tay màu đen trọng kiếm, bước nhanh mà đến, hướng về ngân quang cự mãng đánh tới. Phía trên chiến trường tình thế đại biến, nguyên bản nguy cơ tứ phía Thiên Hành tiêu cục, giờ khắc này bắt đầu chủ động đi đánh giết những cái kia yêu thú. Chết rồi một vị cấp 5 yêu thú, 9 vị cấp 4 yêu thú về sau, còn lại yêu thú căn vốn là không phải là đối thủ của Thiên Hành tiêu cục, rất nhanh sẽ bị giết đến máu chảy thành sông, chạy trốn tứ phía, đến cùng là ở ra tay giúp đỡ. Một mực quan sát chiến trường thế cục Nhậm Thanh La, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc, từ con kia con nhện yêu thú bị giết, đến tiếp xuống sở hữu cấp 4 yêu thú tất cả đều không hiểu ra sao chết thảm. Đặc biệt là cấp 5 yêu thú Xích Diễm Hổ, nàng cũng nhìn ra rồi, Nhậm Thiên Hành cùng Xích Diễm Hổ sức chiến đấu ngay ở sàn sàn với nhau. Nhậm Thiên Hành nếu muốn đánh giết Xích Diễm Hổ, căn bản chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhất định sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng, con kia Xích Diễm Hổ nhưng không hiểu ra sao phát điên, đã mất đi sức đề kháng, cuối cùng bị Nhậm Thiên Hành một chiêu kiếm bêu đầu. Cái kia âm thầm ra tay cường giả, cũng quá mức đáng sợ điểm, không có hiện thân liền quay xoay chuyển toàn bộ chiến đấu thế cuộc. Lẽ nào thật sự chính là hắn? Đến cuối cùng, Nhậm Thanh La ánh mắt vẫn là rơi xuống Lăng Tiêu trên thân. Tuy rằng nàng cảm giác mình ý nghĩ này rất hoang đường, dù sao Lăng Tiêu chỉ là một cái cả người kinh mạch đứt đoạn thiếu niên, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy kinh thế hãi tục sức chiến đấu. Nhưng nàng trong lòng chính là ẩn ẩn có cái cảm giác này, chuyện này nhất định cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ 6 vẫn là hết sức đáng sợ. Lăng Tiêu không hề có chú ý tới Nhậm Thanh La đang quan sát hắn. Hắn ngoại trừ âm thầm ra tay đánh giết yêu thú ở ngoài, hơn phần nửa tinh lực đều đặt ở lực lượng tinh thần bên trên. Lăng Tiêu có thể so với trung phẩm luyện đan đại sư, lực lượng tinh thần tràn ngập ra. Chu vi ngàn trượng địa vực, tất cả đều bị hắn cảm giác được rõ ràng. Lăng Tiêu chính đang tra xét cái kia hậu trường hắc thủ vị trí. Ngày thứ 2, Thiên Hành tiêu cục liền muốn rời khỏi Hung Thú Sơn Mạch, trở lại Thanh Hoa Thành. Mà tối hôm nay nhưng là tốt nhất phục kích thời gian. Cái kia hậu trường hắc thủ nếu muốn đối phó Thiên Hành tiêu cục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua trận này yêu thú cuộc chiến. Hậu trường hắc thủ đem yêu hồn thạch đặt ở áp vận hàng hóa bên trong, hấp dẫn yêu thú đến đây công kích Thiên Hành tiêu cục. Đánh chính là lợi dụng yêu thú suy yếu Thiên Hành tiêu cục bàn tính, cuối cùng lại một đòn giết chết. Nguyên lai ở đây, Lăng Tiêu khóe miệng hơi động, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Ở cách nơi này ngàn trượng ở ngoài một cây cổ thụ bên trên, 20 mấy người mặc áo đen ẩn giấu ở mặt trên, ẩn giấu 10 phần xảo diệu, khí tức như có như không, nhìn chăm chú lên bên này chiến đấu tình huống. Nếu không phải Lăng Tiêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, căn bản là không phát hiện được tung tích của bọn họ. Chương 114, U Dương Ngọc. Ngàn trượng ở ngoài, cổ thụ bên trên, một cái ông lão mặc áo đen trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, cả người khí tức sâu thẳm như biển, sâu không lường được. Ở bên cạnh hắn, có một cái hơn 20 tuổi thanh niên, cùng bộ mặt của hắn rất tương tự, trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Mà ở hai người bọn họ phía trước, đứng một cái thiếu niên tuấn tú, mặt như quan ngọc, con người như ngôi sao, 10 phần anh tuấn, giờ khắc này cầm trong tay một cái quạt giấy, đứng ở trên một nhánh cây vững như Thái Sơn, cho thấy sự cao siêu tu vi. Ông lão mặc áo đen cùng hơn 20 tuổi thanh niên nhìn về phía trước mắt thiếu niên kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Thời gian gần đủ rồi, Vương Uy, chuẩn bị hành động đi. Tuấn tú thiếu niên vừa thu lại quạt giấy, từ tốn nói, rõ. Ông lão mặc áo đen, cũng chính là Vương Uy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cung kính mà nói ra. Mà thanh niên mặc áo đen kia nhưng có chút nghi ngờ hỏi, U Dương công tử, ngươi đem viên kia yêu thạch đặt ở áp vận hàng hóa bên trong, liền không sợ làm mất rồi sao? Còn có lấy ngài sức chiến đấu, Nhậm Thiên Hành lão già kia căn bản không phải là đối thủ của ngài, ngài cần gì phải làm điều thừa, trạch, làm càn, những câu nói này là ngươi nên hỏi sao? Vương Uy vẻ mặt khẽ biến, hướng về thanh niên mặc áo đen quát lớn. Thanh niên mặc áo đen là con trai của hắn Vương Trạch. Nhìn thấy Vương Trạch như vậy không biết nặng nhẹ, Vương Uy chỉ lo sơ ý một chút làm tức giận đến U Dương Ngọc. Đến thời điểm e sợ hai cha con mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Vương Uy thật sâu biết, trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên U Dương Ngọc là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt một nhân vật. Mấu chốt nhất là, Vương Uy mơ hồ đoán đến U Dương Ngọc lai lịch, để hắn nhớ tới đến đều là nội tâm không ngừng run rẩy. Hơn nữa U Dương Ngọc tu vi sâu không lường được, tông sư cảnh một tầng Vương Uy ở dưới tay hắn liền một chiêu đều đi bất quá. Không sao, các ngươi đã muốn biết, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết. U Dương Ngọc cũng không hề tức giận, cười nhạt một cái nói, yêu thạch thần bí khó lường, liền ngay cả ta cũng không biết tác dụng, nhưng chỉ biết sẽ hấp dẫn yêu thú, gây nên yêu thú điên cuồng bạo động, đặt ở áp vận hàng hóa bên trong, ở bổn công tử dưới mí mắt, làm sao lại thất lạc, cho tới thiên hành tiêu cục, cũng không giống như là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hao tổn tâm cơ dẫn ra yêu thú công kích, cũng không chỉ là muốn giết thiên hành tiêu cục người. U Dương Ngọc cũng không có tiếp tục nói hết, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới, chỉ cần mình cái kế hoạch kia có thể thành công, trong lòng hắn liền cực kỳ hưng phấn. Nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi chính là giết trừ cái kia đối với chị em gái ở ngoài tất cả mọi người. Chỉ cần thiên hành tiêu cục vừa diệt, ngươi hổ uy tiêu cục tự nhiên có thể độc bá Thanh Hoa Thành. Thế nhưng ta cũng từ thô tục đặt ở phía trước, ai nếu là dám không nghe lời của ta, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Đến cuối cùng, U Dương Ngọc âm thanh tỏa ra vô tận băng hàn tâm ý, để Vương Uy cùng Vương Trạch cả người dùng mình một cái. Vội vã cung kính trả lời, công tử yên tâm, lần này ta hổ uy tiêu cục tinh nhuệ ra hết, nhất định sẽ đem thiên hành tiêu cục một lưới bắt hết. Ồ, thiên hành tiêu cục sức chiến đấu quả nhiên không sai. Thậm chí ngay cả giết một vị cấp 5 yêu thú, 9 vị cấp 4 yêu thú. U Dương Ngọc trong ánh mắt có một tia yêu dị vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, này một làn sóng yêu thú, coi như là không diệt được thiên hành tiêu cục, cũng có thể để bọn hắn tử thương nặng nề. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy chiến ý, cách khoảng cách xa như vậy quan sát. Coi như là U Dương Ngọc, cũng không có phát hiện những cái kia yêu thú chết có cái gì không đúng kình lực. Cái gì? Vương Uy cùng Vương Trạch trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Một vị cấp 5 yêu thú cùng 9 vị cấp 4 yêu thú bị giết. Phải biết thiên hành tiêu cục chỉ còn lại có Nhậm Thiên Hành cùng 4 cái long hổ cảnh cường giả. Theo lý thuyết bọn họ hẳn là tử thương nặng nề mới đúng. Làm sao lại là một kết quả như vậy? Ở Thanh Hoa Thành bên trong, hổ uy tiêu cục cùng thiên hành tiêu cục thực lực tương đương. Cạnh tranh một mực 10 phần kịch liệt, đều muốn trở thành Thanh Hoa Thành người trưởng khống. Vương Uy tu vi giống như Nhậm Thiên Hành, đều là tông sư cảnh một tầng, dưới tay hắn cũng có được 8 cái long hổ cảnh tiêu sư. Lần này toàn cũng mang tới, Vương Uy tự nghĩ, nếu là hổ uy tiêu cục ra tay toàn lực, cũng không thể thu được mạnh mẽ như vậy chiến công. Nghĩ tới đây, Vương Uy trong lòng càng nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng kiêng kỵ lên. Coi như là các ngươi tu vi mạnh hơn, thì lại làm sao? Nếu như vậy, kế hoạch của ta thì càng hoàn mỹ mấy phần. Không biết ân nhân của ngươi thân hãm trùng vây, ngươi có hay không xuất thủ cứu giúp đây? U Dương Ngọc nhìn về phía xa xa một cái hướng khác, trong ánh mắt lộ ra một tia yêu dị nụ cười. Ra tay đi, toàn lực vây giết Nhậm Thiên Hành. U Dương Ngọc lãnh đạm nói, nhìn về phía Vương Uy đám người trong ánh mắt, lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ thương hại. Những này lửa đạn, không biết sau trận chiến này còn có thể còn lại bao nhiêu người. Rõ, Vương Uy tinh thần chấn động. Nhìn mình sau lưng những người mặc áo đen kia, khẽ quát một tiếng nói, các anh em, theo ta lên, làm thịt Nhậm Thiên Hành, diệt thiên hành tiêu cục, sau đó Thanh Hoa Thành chính là chúng ta hổ uy tiêu cục. Rõ, đông đảo người mặc áo đen cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý, siêu siêu siêu. Vương Uy trước tiên ngang trời lướt ra khỏi, từng cái người mặc áo đen cùng ở sau người hắn. Sát khí lạnh như băng tràn ngập ra, hướng về thiên hành tiêu cục vị trí vọt tới, không nhịn được muốn động thủ sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, ở hắn cường đại tinh thần nhận biết dưới, đám kiên núp trong bóng tối người mặc áo đen, thật nhanh hướng về bên này lướt tới. Đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang óng ánh, hai tay hắn kết ấn, từng sợi thôn thiên chân khí khác nào nhất là kiếm khí sắc bén. Trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm khí vô hình, hướng về ngân quang cự mãng phóng đi. Ngân Quang Cự Mãng giờ khắc này ở Nhậm Thiên Hành cùng Lão Ngô đám người vây công dưới, đã dần dần rơi vào rồi hạ phong. Cứ việc nó thân thể khổng lồ, sức mạnh vô cùng, thế nhưng đối mặt Nhậm Thiên Hành kiếm quyết, ngập trời hung diễm vẫn còn bị áp chế xuống. Chỉ là nó cả người ánh bạc óng ánh, vảy rắn có mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự. Nhậm Thiên Hành đám người vũ khí rơi trên người nó, nhưng không có cách nào đột phá vảy rắn phòng ngự. Mà Lăng Tiêu lại biết, Ngân Quang Cự Mãng chân chính chỗ yếu, ngay ở bảy tấc cùng bụng trèo lên mấy chỗ mềm mại vị trí. Tuy rằng Ngân Quang Cự Mãng đã cật lực ở phòng hộ những này chỗ yếu, nhưng cũng căn bản không có chú ý tới Lăng Tiêu kiếm khí vô hình. Phốc, phốc, phốc, vài đạo huyết quang thoáng hiện, Ngân Quang Cự Mãng kêu thảm lên, thân rắn kịch liệt vặn vẹo, như là nổi điên bình thường khắp nơi công kích. Nhậm Thiên Hành mắt sáng lên, bắt được cơ hội, một chiêu kiếm liền đem Ngân Quang Cự Mãng đầu rắn chém rơi xuống. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, Ngân Quang Cự Mãng thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Triệt để đã mất đi sinh cơ, mà cái khác những cái kia yêu thú, cũng đều bị Thiên Hành Tiêu Cục Tiêu Sư giết đến chạy trốn tứ phía. Cuối cùng ở lưu lại một chỗ thi thể về sau, tứ tán trốn, toàn bộ trong doanh trại, đều tràn ngập một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Chương 115 ân đền oán trả, chúng ta thắng, ha ha ha, những cái kia yêu thú đều đã chết. Tổng tiêu đầu uy vũ, tổng tiêu đầu uy vũ, Thiên Hành Tiêu Cục đông đảo tiêu sư, từng cái trên mặt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Bắt đầu hoan hô lên, trải qua trận này chém giết, cơ hồ tất cả mọi người tiêu hao hết khí lực, đặt mông ngồi ngay đó, cả người vết máu, nhưng không che giấu nổi trên mặt hưng phấn. Bọn họ cũng đều biết, những này yêu thú chết thì chết, chạy đã chạy, cũng là đại diện cho bọn họ triệt để an toàn. Chỉ cần ngày thứ hai sáng ngời, bọn họ là có thể rời đi mảnh này tràn đầy tử vong sơn mạch. Trở lại Thanh Hoa Thành, chém giết Ngân Quang Cự Mãng về sau, Nhậm Thiên Hành cũng là cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, cả người chân khí tiêu hao to lớn. Thế nhưng hắn cùng Lão Ngô nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ vui thích, trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Là ai? Nhưng ngay lúc này, Nhậm Thiên Hành biến sắc, hắn tông sư cảnh tu vi, đối với cảnh vật chung quanh nhận biết 10 phần nhạy cảm. Nhậm Thiên Hành cảm giác được có mấy chục đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức, tản ra sát ý lạnh như băng, thật nhanh hướng về bên này gần lại gần. Cong, Nhậm Thiên Hành rút ra màu đen trọng kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn phía xa hắc ám núi rừng. Lão Ngô mấy người cũng đều là biến sắc, dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, cầm vũ khí lên, chém sau lưng Nhậm Thiên Hành. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ sốt sắng lên. Ha ha ha, Nhậm Thiên Hành, không nghĩ tới ngươi đã trải qua luân phiên đại chiến, nhận biết vẫn là như thế nhạy cảm. Thế nhưng, ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Một nói giả nua mà cuồng ngạo âm thanh truyền đến, chấn động núi rừng, trung khí 10 phần. Từ hắc ám trong rừng núi lướt ra ngoài một cái ông lão mặc áo đen, cầm trong tay một thanh màu đen quỷ đầu đao, cả người khí tức lan ra, lạnh lẽo mà cuồng bạo, phảng phất là một vị từ trong bóng tối đi ra ma thần. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, mười mấy người mặc áo đen ngang trời lướt tới, tất cả đều đứng ở ông lão mặc áo đen phía sau. Xếp hàng ngang, trong tay mỗi người đều cầm một thanh màu đen chiến đao. Trên thân sát khí tràn ngập, trong ánh mắt dũng động sát khí lạnh như băng. Vương Uy, lại là ngươi, Nhậm Thiên Hành kinh hô một tiếng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu hiện lên ở trong đầu của hắn, tiếp tiêu quá trình quỷ dị, yêu thú tập kích, tất cả đều bị hắn liền ở cùng nhau. Trong chớp mắt liền hiểu rõ ra, nguyên lai con kia hậu trường hắc thủ, chính là Vương Uy, hộ uy tiêu cục tổng tiêu đầu. Vương Uy, trăm phương ngàn kế, ở áp vận hàng hóa bên trong giấu vào yêu hồn thạch, dụ dỗ hung thú sơn mạch bên trong yêu thú đến tập kích ta Thiên Hành Tiêu Cục. Ngươi trốn ở trong tối tùy thời mà động, cuối cùng thừa dịp ta Thiên Hành Tiêu Cục cùng yêu thú lưỡng bại câu thương thời khắc, ngươi lại ra tay đem chúng ta một lưới bắt hết. Ha ha ha, Vương Uy, thực sự là thủ đoạn cao cường a, ta Thiên Hành Tiêu Cục đến cùng ngươi có thù oán gì, để ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Nhậm Thiên Hành giận quá mà cười, âm thanh cực kỳ bi thương. Nguyên lai cái kia khối yêu thạch gọi là yêu hồn thạch sao? Khà khà, Nhậm Thiên Hành, ngươi đoán không sai, ta chính là phải đem ngươi Thiên Hành Tiêu Cục tất cả đều diệt. 10 năm trước ta hổ uy tiêu cục độc bá Thanh Hoa Thành, chính là ngươi đến Thanh Hoa Thành, tạo dựng Thiên Hành Tiêu Cục, cản ta hổ uy tiêu cục tài lộ, cướp đi chúng ta hơn phân nửa chuyện làm ăn. đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Chỉ cần ngươi thiên hành tiêu cục diệt, Thanh Hoa Thành mới có thể hổ uy tiêu cục trong tay. Vương Uy sững sờ, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng nói. Trong ánh mắt sát cơ dường như thực chất. Vương Uy, ngươi chỉ nói cha ta đoạt việc buôn bán của ngươi. Thế nhưng 5 năm trước ngươi ở hung thú sơn mạch bên trong hành tiêu. Bị thương nặng, nếu không phải cha ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chôn thây ở yêu trong bụng. Bây giờ ngươi ân đền oán trả, muốn giết ta cha, diệt ta thiên hành tiêu cục. Ngươi có còn lương tâm hay không? Lòng lang dạ sói hạng người, ắt gặp thiên khiển, Nhậm Thanh La đi ra. Mặt cười trắng xám cực kỳ, nhưng cũng 10 phần quật cường. Âm thanh lạnh lẽo nói, Vương Uy trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, nhưng lập tức liền lóe lên một cái rồi biến mất. Trái lại có chút thẹn quá thành giận nói, cha ngươi cứu ta, vốn là giả nhân giả nghĩa. Ta trọng thương cái kia đoạn tháng ngày, ngươi thiên hành tiêu cục đoạt chúng ta bao nhiêu chuyện làm ăn. Ta thay Trạch Nhi thượng mặt cầu thân, cha ngươi nhưng một cái từ chối, nhục nhã cho ta. Ta đã sớm xin thề cùng ngươi thiên hành tiêu cục không đội trời chung. Vì lẽ đó không cần nói nhiều, các ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Vương Uy, hung thú sơn mạch bên trong yêu thú đều không có ngươi hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, vậy thì đánh đi, coi như ta thiên hành tiêu cục ngày hôm nay diệt sạch, ta cũng phải để ngươi trả giá thật lớn. Nhậm Thiên Hành cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt nảy mầm tử trí, mạnh mẽ vô cùng khí tức tràn ngập ra, màu đen trọng kiếm chỉ về Vương Uy, phun ra nuốt vào sắc bén hàn mang. Không sai, chúng ta vô số huynh đệ bị những tiểu nhân này tính kế mà chết. Ngày hôm nay muốn nợ máu trả bằng máu. Giết, giết, giết. Lão Ngô trợn tròn đôi mắt, giống lớn một tiếng, khai sơn phủ rơi trên mặt đất, đại địa đều ở ầm ầm rung mạnh. Nợ máu trả bằng máu. Giết, giết, giết. Đông đảo thiên hành tiêu cục người trong mắt cũng đều là lộ ra hào quang màu đỏ ngòm. Nguyên bản trầm thấp sĩ khí bắt đầu tăng trở lại, bùng nổ ra kinh thiên động địa gào thét tiếng. Thật là một rác rưởi. Nếu là vừa bắt đầu liền ra tay, thiên hành tiêu cục người chắc chắn phải chết, lại có thể làm cho đối phương kích thích lên chiến ý, quả thực là ngu xuẩn. Bất quá như vậy cũng tốt, kéo đến thời gian càng dài, càng có lợi ở kế hoạch của ta. Xa xa U Dương Ngọc trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hắn nhìn về phía xa xa một cái hướng khác, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, biến mất ở trong rừng núi. Hả, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn vừa vặn giống cảm thấy một luồng dò xét cảm giác. Thế nhưng cái kia theo dõi ánh mắt đến từ ngàn trượng ở ngoài, đã vượt ra khỏi tinh thần lực của hắn nhận biết phạm vi. Vì lẽ đó Lăng Tiêu cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Chẳng lẽ trong này còn có âm mưu gì? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nghĩ đến viên kia yêu hồn thạch, bảo vật như vậy hổ uy tiêu cục nhưng cầm không ra. Bây giờ xem ra là càng ngày càng phức tạp. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, trong lòng có một loại linh cảm, chỉ sợ sở hữu câu đố chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Động thủ, Vương Uy cũng là vẻ mặt biến đổi, biết không có thể lại tiếp tục chờ đợi. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay quỷ đầu đao đón gió một đao bổ tới, màu đen sát khí tràn ngập, gào khóc thảm thiết, tỏa ra một loại để người tinh thần thác loạn gợn sóng. Phảng phất thật sự có vô số quỷ thần bóng mờ hướng về mọi người ánh chiều tà hạ xuống. Huyền cấp tuyệt phẩm võ học, quỷ vương đao pháp, ở Vương Uy thôi thúc dưới, hắn toàn bộ bị xâm la sát khí tràn ngập, phảng phất thật sự hóa thân thành địa ngục quỷ vương, muốn thu cắt tất cả sinh mệnh. Thiên Sơn phá, Nhậm Thiên Hành vẻ mặt biến đổi, nhận ra quỷ vương đao pháp, cũng biết loại đao pháp này tàn nhẫn quỷ dị, nhất thời cũng là lấy ra hoàn toàn cẩn thận, thực chiến thiên hành kiếm quyết hướng về Vương Uy tiến lên nghênh tiếp. Chương 116, Lăng Tiêu ra tay, đao kiếm va chạm, trong hư không bùng nổ ra một mảnh hào quang óng ánh. Cuồng bạo tiên thiên cương khí tứ tán khuấy động, trong không khí phát ra nổ đùng tiếng. Vương Uy cùng Nhậm Thiên Hành đều là tông sư cảnh một tầng tu vi. Thế nhưng Nhậm Thiên Hành đã trải qua một hồi đại chiến, chém liên tục xích diễm hổ cùng ngân quang cự mãng hai đại cấp 5 yêu thú. Giờ khắc này trong cơ thể tiên thiên cương khí tiêu hao hơn nửa, căn bản vẫn không có khôi phục như cũ. Vì lẽ đó dưới một kích này, Vương Uy thân hình bất động, mà Nhậm Thiên Hành nhưng là liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, trên mặt lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Nhậm Thiên Hành, ngươi cũng chỉ còn sót lại điểm ấy sức chiến đấu sao? Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Vương Uy trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng đại định, Hắn biết vừa trận chiến đó để Nhậm Thiên Hành tiêu hao rất lớn. Bây giờ một thân thực lực bất quá còn sót lại 2/3 thôi, chính là nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Vương Uy cầm trong tay quỷ đầu đao, lạnh lẽo âm trầm, ánh đao óng ánh lóa mắt, thân đao ong ong run rẩy, màu đen sát khí tràn ngập, bùng nổ ra gào khóc thảm thiết âm thanh, hướng về Nhậm Thiên Hành chém tới một đao. Quỷ vương đao pháp, đao thế quỷ dị, ra tay tàn nhẫn vô cùng, mỗi một đao rơi xuống đều nương theo lấy gào khóc thảm thiết thanh âm, để người nhìn không thấu, không cách nào chống đối, cuối cùng chết thảm ở dưới đao. Nếu là Nhậm Thiên Hành thời điểm toàn thịnh, tự nhiên không sợ quỷ vương đao pháp kỳ dị thanh âm. Nhưng bây giờ sức chiến đấu 10 không còn một, rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể khổ sở chống đối. Ngoại trừ Nhậm Thanh La cùng Nhậm Thanh Ngọc, những người khác giết không tha. Vương Trạch lạnh lùng nói, cái khác người mặc áo đen đều là ầm ầm đồng ý, dồn dập hướng về lão Ngô đám người nhào tới. Hả, lại có một cái kỳ quái tiểu tử. Vương Trạch mắt sáng lên, thấy được bàn ngồi ở trung ương Lăng Tiêu, nhất thời cười gằn một tiếng, đề đao vọt lên. Lăng Tiêu ca ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có tên đại bại hoại xông lại. Ngọc Nhi nhìn thấy Vương Trạch vọt tới, nhất thời sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cầm lấy Lăng Tiêu cánh tay lo lắng nói ra. Ngọc Nhi yên tâm, hắn thương không được chúng ta. Lăng Tiêu mỉm cười sờ sờ Ngọc Nhi đầu nhỏ, an ủi, Vương Trạch, ngươi nếu là dám đụng đến ta muội muội, ta và ngươi không đội trời chung. Xa xa Nhậm Thanh La cũng là thấy được Vương Trạch hướng về Lăng Tiêu cùng Ngọc Nhi đi tới, nhất thời hô to một tiếng, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc lo lắng, rút ra trường kiếm sau lưng, liền muốn vọt tới. Thanh La ngươi yên tâm, ta là sẽ không làm thương tổn Ngọc Nhi, ngươi cùng Ngọc Nhi đều là tâm can của ta tiểu bảo bối, ta làm sao sẽ thương tổn các ngươi thì sao, bất quá tên tiểu tử này, chết rồi. Vương Trạch cười ha ha, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Ngươi liền xác định như vậy, ngươi có thể giết ta? Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt 10 phần bình tĩnh. Cái gì? Vương Trạch biến sắc, hắn chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu ngón tay hơi động, nhất thời lượng đến kiếm khí vô hình đến từ trên trời, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm phong mang. Lần này, Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp ra tay rồi, kiếm khí vô hình tỏa ra ngập trời sát khí, hướng về Vương Trạch phóng tới. Răng rác, Vương Trạch trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Hắn chỉ là đến kịp đem chiến đao một hàng, hai đạo kiếm khí vô hình liền bắn lại đây. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, chiến đao trực tiếp vỡ vụn thành vài đoạn, mà Vương Trạch cũng bị một luồng vô cùng thần lực bắn trúng, đổ bay lên, phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vương Trạch sắc trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Cái gì? Đúng là hắn. Xa xa Nhậm Thanh La đem tình cảnh này nhìn cực kỳ rõ ràng cẩn thận. Lăng Tiêu vẻn vẹn ngón tay hơi động, Vương Trạch trong tay trung phẩm linh khí chiến đao liền cắt thành mấy đoạn, cả người đều bị đánh bay. Vương Trạch nhưng là hóa linh cảnh 9 tầng tu vi, nhưng ở Lăng Tiêu trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Mà đồng thời, Lăng Tiêu ra tay cũng xác nhận Nhậm Thanh La trong lòng suy đoán, vừa tại cùng yêu thú đại chiến bên trong âm thầm ra tay người kia chính là Lăng Tiêu. Hắn không phải cả người kinh mạch đứt đoạn sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhậm Thanh La đôi mắt đẹp hiện ra màu, ngoác to miệng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Thời khắc này, Lăng Tiêu trong lòng của nàng trở nên cực kỳ thần bí lên. Phốc, lại là một nói kiếm khí vô hình bắn ra. Vương Trạch mi tâm tỏa ra huyết quang, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin cùng không cam lòng vẻ mặt, ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà giết Vương Trạch, Lăng Tiêu lại như là bóp chết một con giun dế, cực kỳ tùy ý, ngay cả xem đều không có nhìn nhiều. Chăm sóc tốt Ngọc Nhi, còn lại giao cho ta. Lăng Tiêu đi tới Nhậm Thanh La bên người, đem ôm vào trong ngực Ngọc Nhi đưa cho nàng, khẽ mỉm cười nói, há, hảo. Nhậm Thanh La quỷ thần xui khiến đáp ứng một tiếng, đem Ngọc Nhi bế lên, mà Lăng Tiêu nhưng là hướng về đứng trận bên trong đi tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca ca thật là lợi hại a, cái kia tên đại bại hoại lập tức liền bị hắn giết chết. Ngươi mau nhìn, hắn đi cứu cha. Ngọc Nhi chớp mắt to, cực kỳ kích động nói, nhất thời đem sửng sốt Nhậm Thanh La đánh thức lên. Nhậm Thanh La bỗng nhiên quay đầu lại, Lăng Tiêu một bộ bạch y, xem ra 10 phần tiêu sái tùy ý, chính hướng về ở giữa chiến trường đi đến. Một người áo đen hướng hắn vọt tới, hóa linh cảnh tu vi bộc phát ra, quán chú đến chiến đao bên trên, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, tùy ý một chưởng vỗ ra. Nhất thời hào quang màu vàng óng lóe lên, người mặc áo đen kia kêu thảm một tiếng, trong tay chiến đao bẻ gãy, lồng ngực lõm lún xuống dưới, bay ngang vài chục trượng ngã xuống đất, không có khí tức. Phía sau, hai cái người mặc áo đen trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hai bên trái phải hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chỉ thấy Lăng Tiêu dưới chân bộ pháp hơi động, cả người giống như quỷ mị lui về sau vài chục trượng, đứng ở hai cái người mặc áo đen trung ương. Sau đó hai đạo trưởng đao bổ vào người mặc áo đen trên cổ, đem bọn hắn đập ngã trên mặt đất. Đồng thời, cổ của bọn họ soạt soạt một tiếng, hoàn toàn bị vặn gãy. Lăng Tiêu cứ như vậy 10 phần tùy ý hướng về phía trước đi đến. Mục tiêu chính là Nhậm Thiên Hành cùng Vương Uy đại chiến địa phương. Mà trên đường hướng về hắn đánh tới người mặc áo đen, không có người nào là hắn địch, tất cả đều ở trong khoảnh khắc, chết tại trong tay hắn. Ta nhỏ mẹ ai, Lăng Tiêu huynh đệ đã vậy còn quá biến thái. Xem ra vừa xuất thủ hẳn là Lăng Tiêu, không nghĩ tới tiểu tử này ẩn giấu sâu như vậy. Lão Ngô các bốn người cũng là ngoác to miệng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Lăng Tiêu ra tay, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Loại kia ung dung, tiêu sái cùng thoải mái, giết người ở trong tay hắn phảng phất đã biến thành một loại nghệ thuật. Hời hợt trong lúc đó, liền đoạt đi từng cái sinh mệnh. Những người mặc áo đen kia chỉ ít đều là hóa linh cảnh cường giả, coi như là long hổ cảnh cường giả cũng không có thiếu. Nhưng tất cả đều chết tại Lăng Tiêu trong tay. Xem ra hổ uy tiêu cục lần này là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Ta Thiên Hành tiêu cục, được cứu rồi. Lão Ngô trên mặt lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Chương 117, Quỷ Vương hàng thế, cha nói không sai, hắn dĩ nhiên thật không phải là người bình thường. Hắn rốt cuộc là ai? Nhậm Thanh La đôi mắt đẹp hiện ra màu, càng ngày càng cảm thấy Lăng Tiêu thần bí khó lường lên. Nhìn Lăng Tiêu 10 bước giết một người tiêu sái bóng lưng, không khỏi xinh đẹp đỏ mặt lên. Trạch, người dĩ nhiên giết ta Trạch đây. Tiểu súc sinh, ta muốn giết người a. Đang cùng Nhậm Thiên Hành đại chiến Vương Uy, cũng là đã nhận ra động tĩnh bên này, khi hắn nhìn sang thời điểm, nhất thời sắc mặt đại biến. Vương Trạch trợn to mắt nằm trên đồng cỏ, đã không có bất kỳ khí tức gì. Vương Uy trong ánh mắt dũng động cực kỳ ngọn lửa tức giận, nhất thời cuồng giống lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cừu hận thấu xương vẻ. Mối thủ giết con, không đội trời chung, ngươi giết không được ta. Hơn nữa ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy con trai của ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một chưởng vỗ ra, màu vàng thôn thiên chân khí bộc phát ra, đem một người áo đen đầu trực tiếp vỗ tới trong thân thể. Xương máu tràn ngập, thế nhưng Lăng Tiêu một bộ bạch y, không có nhiễm phải bất kỳ vết máu. Ngươi chết đi cho ta a. Vương Uy giận dữ, triệt để phát điên lên, chém ra một đao, bước lui trước mắt Nhậm Thiên Hành, sau đó hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hào quang màu đen tràn ngập, quỷ đầu đao đến từ trên trời, vô cùng ánh đao chút xuống hạ xuống, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Là, Lăng tiểu huynh đệ. Nhậm Thiên Hành giờ khắc này cũng sợ ngây người. Hắn cứu Lăng Tiêu thời điểm, tuy rằng cảm giác được thân phận của Lăng Tiêu không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà lại có mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Cơ hồ là lấy sức một người, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Tổng tiêu đầu, mới vừa cùng yêu thú trong chiến đấu, âm thầm ra tay người, cũng là Lăng Tiêu huynh đệ. Chúng ta đều không có nghĩ đến, nguyên lai Lăng Tiêu huynh đệ mới là hóa trang lợn ăn lão hổ cái kia. Hổ uy tiêu cục lần này là muốn ăn quả đắng. Thật mụ nội nó kích thích. Lão Ngô đập đi miệng, trong tay khai sơn phủ bị hắn vung vẩy gió thổi không lọt. Hắn vừa cùng trước mắt một vị long hổ cảnh người mặc áo đen đại chiến, vừa nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không nghĩ tới. Nhậm Thiên Hành thở dài nói, đồng thời trong lòng sinh ra một loại vui mừng. Vui mừng tự mình lúc đó thiện tâm đại phát, cứu Lăng Tiêu, như bằng không, gặp phải hôm nay nguy cơ, e sợ Thiên Hành tiêu cục thật sự liền muốn triệt để chết hết. Gào khóc thảm thiết thanh âm tràn ngập ra, có một loại để người tinh thần thác loạn gợn sóng. Thế nhưng đối mặt Vương Uy nén giận một đòn, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt đột nhiên phóng ra vô cùng cường đại chiến ý ầm. Cuồng bạo khí tức bộc phát ra, Lăng Tiêu trên thân màu vàng hào quang tràn ngập, thôn thiên chân khí kim quang óng ánh, ngưng tụ ở Lăng Tiêu trên nắm tay, khác nào mặt trời nhỏ bình thường rừng rực. Đấm ra một quyền, cú đấm này dường như tia chớp chi chít ngang trời, tỏa ra kim cương diệt thế quyền đạo ý cảnh, đường hoàng hùng vĩ, cương mãnh vô cùng, nghênh đón quỷ đầu đao mà đi. Trước mắt Vương Uy, là một khối tuyệt hảo đá mài dao. Chân khí cảnh thời điểm, Lăng Tiêu không phải là đối thủ của tông sư, thậm chí một lần bị Hợp Hoan Tông bức tông chủ truy sát. Sau đó đột phá đến hóa linh cảnh, ở Trường Sinh Sơn bên trên, Lăng Tiêu xúc động Trường Sinh Phong Thần đại trận sức mạnh. Đồng thời kích hoạt rồi Thôn Thiên Chí Tôn tượng thần, liền giết mấy đại tông sư cường giả, đồng thời chém thiên nhân cảnh côn xa, nhưng này đều không phải là Lăng Tiêu sức mạnh của bản thân. Có thể nói Vương Uy là Lăng Tiêu đột phá đến hóa linh cảnh về sau. Đối mặt cái thứ nhất tông sư cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng muốn xem một chút, hắn sức mạnh của hôm nay so với tông sư cảnh, lại nên làm như thế nào? Muốn chết, Vương Uy nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy một đôi nhục quyền tới đón của hắn quỷ đầu đao. Nhất thời cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ càng nồng, trong tay quỷ đầu đao ngang trời gọt đến, muốn đem Lăng Tiêu cánh tay chém xuống tới. Coi như là Nhậm Thiên Hành cũng không dám tay không tiếp Vương Uy quỷ vương đao pháp. Lăng Tiêu chỉ là hóa linh cảnh tu vi, quả thực chính là muốn chết. Ầm ầm ầm, màu vàng thôn thiên chân khí óng ánh như hà, đồng thời sắc bén vô cùng, cùng Vương Uy quỷ vương đao khí va chạm lên, dĩ nhiên bạo phát ra dường như muộn tiếng sấm. Đầy trời quỷ vương đao khí bị Lăng Tiêu quyền cương đánh tan ra. Mà Lăng Tiêu mênh mông cuồn cuộn một quyền, nhưng là dường như nhanh như tia chớp, đánh vào quỷ đầu đao trên thân đao. Làm sao có khả năng? Vương Uy trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Lăng Tiêu trong cơ thể chân khí dĩ nhiên so với hắn tiên thiên cương khí mạnh hơn. Đây quả thực là vượt ra khỏi hắn nhận thức sự tình. Thế nhưng sau một khắc, quỷ đầu đao ong ong tiếng rung, một luồng hào quang óng ánh bộc phát ra. Vương Uy cảm giác được phảng phất một tòa núi thần đánh vào quỷ đầu đao bên trên, để cánh tay hắn tê dại, cả người đều bị luồng sức mạnh lớn đó đánh bay. Vương Uy rút lui mười mấy bước, trên mặt lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được, hắn cảm giác được, đối diện Lăng Tiêu phảng phất không phải là loài người, mà là một vị khí huyết ngập trời thái cổ thần thú. Bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, để hắn đều có chút kinh hồn bạt vía, mà xa xa Nhậm Thiên Hành, Lão Ngô mấy người cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ bắt đầu còn có chút bận tâm Lăng Tiêu, dù sao Lăng Tiêu tu vi xem ra chỉ có hóa linh cảnh 7 tầng. Thế nhưng cú đấm này lại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Một quyền đánh bay ra tay toàn lực Vương Uy, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Lăng Tiêu huynh đệ, quả thực cũng không phải là người. Lão Ngô nuốt một cái nước bọt, có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Không sai, của hắn khí huyết dồi dào cực kỳ, dĩ nhiên so với tông sư cảnh cường giả mạnh hơn. Ta nhìn chỉ bằng vào thân thể lực lượng, tông sư cảnh 3 tầng trở xuống cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Nhậm Thiên Hành cũng là thở dài nói. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ như vậy biến thái? U Dương công tử đến cùng đi đâu? Còn tiếp tục như vậy, đừng nói muốn giết Nhậm Thiên Hành, tiểu tử này đều rất khó đối phó. Vương Uy trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thân thể mạnh là có thể như vậy ngông cuồng. Ngày hôm nay lão phu liền phải nói cho ngươi, cái gì là tông sư cảnh sức mạnh, quỷ vương hàng thế, nuốt chửng hư không? Vương Uy trong ánh mắt chợt hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Hắn giống lớn một tiếng, cả người mạnh mẽ vô cùng tiên thiên chân cương bộc phát ra. Ầm ầm ầm, thiên địa rung mạnh, núi rừng chung quanh đều phảng phất bị cuồng phong giận cuốn lên. Từng sợi màu đen sát khí tràn ngập ở Vương Uy quanh thân. Trong tay hắn quỷ đầu đao kịch liệt tiếng rung, phảng phất hóa thành một mảnh nuốt chửng tất cả hố đen. Lại là quỷ vương đao pháp cấm chiêu, quỷ vương hàng thế, không được. Một chiêu này chính là lấy tự thân tinh huyết chân khí chăn nuôi, hình thành quỷ vương nuốt chửng đao ý, có thể đem tất cả huyết nhục nuốt chửng luyện hóa. Quả thực so với bình thường địa cấp hạ phẩm võ học còn kinh khủng hơn. Lăng Tiêu lần này nguy hiểm, Nhậm Thiên Hành biến sắc, ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Lăng Tiêu đại đội huynh đệ cấp 5 yêu thú đều có thể giết, lẽ ra có thể ngăn trở một chiêu này chứ? Lão Ngô có chút không xác định hỏi. Khó nói, xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh, không cách nào triển khai cường đại võ học. Một chiêu này quỷ vương hàng thế quá mức quỷ dị, vừa vặn khắc chế Lăng Tiêu dồi dào khí huyết lực lượng. Bất quá nếu là Lăng Tiêu không ngăn được, ta sẽ xuất thủ. Nhậm Thiên Hành trên người tiên thiên cương khí dương cung mà không bắn, trong tay màu đen trọng kiếm hơi rung động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Chương 118, hỗn thế ma viên. Tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca ca nhất định có thể đánh bại cái kia bại hoại chứ? Ngọc Nhi phảng phất cũng cảm thấy cái kia cỗ hơi thở ngột ngạt. Nhỏ giọng hỏi, sẽ, nhất định sẽ. Nhậm Thanh La không biết là đang trả lời Ngọc Nhi, vẫn là tại tự nhủ. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi. Nắm tay chặt chẽ nắm lại, khớp xương đều hơi trắng bệch. Ầm ầm ầm, màu đen sát khí tràn ngập. Trong hư không phảng phất tạo thành một vị đầu mọc hai sừng. Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn quỷ vương bóng mờ. Quanh thân vô tận nuốt chửng ánh đao vờn quanh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Một chiêu này sử dụng, vương uy sắc đều trở nên cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn. Quỷ vương hàng thế, hư không rung động, nuốt chửng vòng xoáy phảng phất có thể mang tất cả nuốt chửng luyện hóa. Đặc biệt là Lăng Tiêu dồi dào khí huyết, càng là có chí mạng sức hấp dẫn. Để vị này quỷ vương hư không điên cuồng đánh tới. Quỷ vương hàng thế, nuốt chửng hư không, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Nhìn là ngươi quỷ vương nuốt ta, vẫn là ta nuốt ngươi quỷ vương. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thôn thiên bí thuật trong nháy mắt bạo phát ra. Phảng phất là một mảnh màu vàng bão táp tràn ngập ra. Thôn thiên chân khí kịch liệt rung động, như sóng biển bình thường vô cùng vô tận. Sau lưng Lăng Tiêu, tạo thành một mảnh màu vàng vòng xoáy. Đồng thời tỏa ra một luồng huy hoàng thiên uy, phảng phất có thể giảng hết thảy đều chứa đựng ở trong đó. Lăng Tiêu kiếp trước chính là thôn thiên chí tôn, thôn thiên bí thuật mới là nuốt chửng tất cả lão tổ tông. Cùng thôn thiên bí thuật so ra, này cái gọi là quỷ vương hàng thế quả thực chính là một chuyện cười. Ầm ầm, to lớn quỷ vương bóng mờ, tại cùng thôn thiên chân khí va chạm trong nháy mắt, trực tiếp liền tán loạn, vô cùng vô tận sức hấp dẫn truyền đến, to lớn màu vàng vòng xoáy. Lập tức liền đem quỷ vương bóng mờ nuốt xuống. Đầy trời âm trầm quỷ khí bị quét ngang hết sạch, sở hữu sức mạnh đều bị thôn thiên bí thuật luyện hóa, đồng thời tặng lại một luồng cực kỳ tinh khiết sức mạnh dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Vì triển khai quỷ vương hàng thế một chiêu này, vương uy một thân tinh huyết cùng tiên thiên cương khí cơ hồ là hiến tế hơn nửa. Bây giờ nhưng tất cả đều tiện nghi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tu vi nguyên bản liền đạt đến hóa linh cảnh thất trọng đỉnh cao, giờ khắc này cũng lại áp chế không nổi, ầm ầm một tiếng trong nháy mắt phá tan bình cảnh, đột phá hóa linh cảnh 8 tầng. Vương uy quỷ vương hàng thế chẳng những không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo, liền vại gạo đều mất rồi, còn giúp Lăng Tiêu một tay. Phốc, vương uy một cái lão huyết phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt uể oải lên, không biết là chịu này một cấm chiêu phản phệ, vẫn còn bị Lăng Tiêu tức giận. Người, vương uy chỉ vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vừa kinh vừa sợ vẻ mặt, liền quỷ vương hàng thế này một cấm chiêu đều không đối phó được Lăng Tiêu. Vương uy trong lòng bắt đầu tuyệt vọng lên, cái này hóa linh cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ha ha ha, ta liền biết, Lăng Tiêu huynh đệ chắc chắn sẽ không thua, lần này vương uy đã biến thành cung dương hết đà, chắc chắn phải chết. Lão Ngô trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười to một tiếng nói, không sai, vương uy bực này vong ân phụ nghĩa hạng người, nhất định phải chết, còn có những người này cũng không thể lưu lại, tất cả đều giết. Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lệ mang. Trải qua việc này, hắn cũng biết nhổ cỏ tận gốc đạo lý. Nếu hổ uy tiêu cục muốn chết, vậy không bằng tác thành cho bọn hắn. Giết, lão Ngô bọn người là gào thét một tiếng, hướng về còn lại người mặc áo đen đánh tới. Thời khắc này người mặc áo đen cũng đều là thấy được Lăng Tiêu cùng vương uy ở giữa đại chiến. Liền ngay cả tổng tiêu đầu vương uy đều thất bại, bọn họ từng cái kinh hồn bạt vía phía dưới. Cũng không có cái gì chiến ý, hơn nữa Nhậm Thiên Hành vị này tông sư gia nhập đi vào. Người mặc áo đen càng là liên tục bại lui lên, cũng không lâu lắm, có thể đứng lên người mặc áo đen liền không cao hơn 10 cái. Đại địa bên trên, máu chảy thành sông, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Tiểu tử, coi như là ngươi giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết, U Dương công tử sẽ báo thù cho ta, không ai có thể cứu được ngươi. Vương uy biết mình hẳn phải chết, ngược lại cũng toán kiên cường, không có lên tiếng xin tha, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. U Dương công tử, ngươi nói là núp trong bóng tối người kia sao? Hắn là lai lịch gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, nhàn nhạt hỏi, kha kha, ngươi không nên nghĩ dựa dẫm vào ta biết bất cứ tin tức gì. Ngươi căn bản sẽ không biết ngươi trêu chọc là dạng gì tồn tại. Không chỉ ngươi muốn chết, cha mẹ thân nhân của ngươi tất cả đều muốn chết, không người nào có thể cứu được ngươi. Vương uy cười lạnh nói, trong miệng ho ra máu càng phát nghiêm trọng lên. Lăng Tiêu nguyên bản còn muốn hỏi gì, thế nhưng lỗ tai hơi động, như là nghe được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, vòm trời rung động, xa xa bên trong đất trời, một đoàn màu vàng hào quang óng ánh lóa mắt, bao phủ một vị to lớn yêu thú, hướng về bên này nhanh chóng mà tới. Giống, tiếng gào thét chấn động hư không, cái kia cỗ ngập trời khí tức, ẩn chứa cường đại sát khí cùng tâm ý, dường như muốn đem hết thảy đều phá diệt ra. Đó là một vị màu vàng vượn lớn, thân cao hơn trăm trượng, khác nào một tòa di động ngọn núi, cả người bao phủ kim hà, cầm trong tay một thanh to lớn thiết bổng, cả người khí huyết xông lên tận trời, phảng phất có thể nứt toác ngôi sao, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ, trong mắt của nó máu đỏ, tỏa ra một luồng điên cuồng gợn sóng, che ở trước mặt nó rất nhiều cổ thụ che trời, cự đại sơn thạch dồn dập bị nó vỡ thành bột mịn. Đáng chết, lại là hỗn thế ma viên, nó làm sao sẽ tới nơi này? Lăng Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhận ra vị này màu vàng vượn lớn, chính là hắn đã từng gặp phải vị này hỗn thế ma viên. Yêu thú cấp 6 đỉnh cao, có thể so với thiên nhân cảnh 9 tầng siêu cấp yêu thú. Dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhìn mục tiêu chính là Lăng Tiêu bọn họ vị trí. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu phát hiện mình vị trí vùng đất này có chút không giống. Đại địa tỏa ra yêu dị máu đỏ khí tức, những cái kia chết đi yêu thú, nhân loại cường giả tinh huyết tràn ngập, phảng phất hội tụ thành một tòa yêu dị đại trận, vô tận tinh lực tràn ngập, vùng đất này phảng phất hóa thành một mảnh huyết hải, đồng thời tỏa ra kỳ dị hương thơm khí, cái kia kỳ dị hương thơm khí, tỏa ra một luồng có thể làm cho người huyết mạch sôi trào gợn sóng. Mười phần thần bí, lại là huyết linh hóa yêu trận, đáng chết, ta dĩ nhiên bị gài bẫy. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nhận ra những này tinh lực tràn ngập, tạo thành chính là trong truyền thuyết huyết linh hóa yêu trận. Huyết linh hóa yêu trận chính là cổ trận pháp, là cường đại võ đạo thánh địa dùng để bắt giữ cường đại yêu thú trận pháp. Huyết linh hóa yêu trận đối với yêu thú cấp thấp không dùng, thế nhưng đối với yêu thú cấp cao lại hết sức hữu hiệu. Có thể tỏa ra một luồng kích phát yêu thú cấp cao mạch máu trong người sóng sức mạnh, khiến cho yêu thú cấp cao liều lĩnh xông lại. Hung thú sơn mạch bên trong yêu thú cấp 7, cũng chính là yêu vương nên cực nhỏ, cho dù có cũng có thể ở hung thú sơn mạch nơi sâu xa. Vì lẽ đó này huyết linh hóa yêu trận hấp dẫn tới, cũng chỉ có yêu thú cấp 6. Hơn nữa huyết linh hóa yêu trận tán phát gợn sóng phạm vi cũng có hạn. E sợ vậy chân chính hậu trường hắc thủ đã sớm tính toán tốt tất cả những thứ này, lợi dụng yêu thú cùng thiên hành tiêu cục liều mạng, cuối cùng lại để cho hổ uy tiêu cục người làm bia đỡ đạn. Vì chính là thu thập đầy đủ dòng máu, xúc động huyết linh hóa yêu trận. Huyết linh hóa yêu trận 10 phần quỷ dị, đang không có xúc động trước căn bản không phát hiện được. Vì lẽ đó liền ngay cả Lăng Tiêu đều bị lừa gạt. Này loại bị người mưu hại cảm giác, Lăng Tiêu hết sức khó chịu. Chương 119, thiên nhân cuộc chiến, đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu vương sao? Trời ạ, hơn trăm trượng cao yêu thú, đó là một vị màu vàng vượn lớn. Đi mau a, nó muốn tới phương hướng chính là chúng ta này nơi này. Đi mau, mọi người sắc mặt trắng bệch, ở đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đều là đại giống lên, từng cái trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Cùng hỗn thế ma viên so ra, bọn họ lại như là từng cái nhỏ yếu run rế. Tiện tay liền có thể bị bóp chết, liền ngay cả tông sư cảnh cường giả, ở trong mắt hỗn thế ma viên, cũng bất quá là con to run rế thôi. Hao tổn tâm cơ đưa tới hỗn thế ma viên, bày xuống huyết linh hóa yêu trận, thậm chí còn để hổ uy tiêu cục làm bia đỡ đạn. Màn này sau hắc thủ mục đích thực sự là cái gì? Là vương uy trong miệng cái kia U Dương công tử sao? Lăng Tiêu trong đầu nhanh chóng chuyển động, ở phân tích chuyện này sở hữu khả năng. Đi, đi mau, mọi người mau bỏ đi. Nhậm Thiên Hành, Lão Ngô đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Dẫn theo thiên hành tiêu cục người, muốn rút đi mảnh này quỷ dị địa phương. Ầm ầm ầm, thế nhưng hỗn thế ma viên chạy trốn tốc độ là cỡ nào nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến mấy chục dặm ở ngoài. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy nó cái kia dường như huyết nguyệt bình thường con mắt, tản ra lạnh lẽo mà trêu tức hàn mang. Hỗn thế ma viên đã phát hiện bọn họ. Xong, nó phát hiện chúng ta. Lão Ngô trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, bị hỗn thế ma viên phát hiện. Bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu. Chờ đợi bọn họ đem chỉ có tử vong. Không đúng, cái kia hậu trường hắc thủ nhọc lòng, không thể nào là để hỗn thế ma viên tới giết người. Nhất định còn có mưu đồ của hắn, cũng là cái kia mưu đồ chính là sinh cơ vị trí. Nhưng là hậu trường hắc thủ đến cùng muốn làm gì đây? Lăng Tiêu cái trán thậm chí xuất hiện từng tia mồ hôi. Sắc mặt cũng có chút mà bắt đầu lo lắng. Lăng Tiêu coi như là lại yêu nghiệt, thế nhưng đối mặt hỗn thế ma viên, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng. Này có thể nói là hắn sống lại tới nay, đối mặt to lớn nhất sát kiếp. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một dải lụa cầu vồng đến từ trên trời. Khác nào một mảnh tinh hà, chiếu sáng hư không, tỏa ra phong mang vô cùng kiếm khí gợn sóng. Nghiệt xúc, ngươi dám, một đạo lành lạnh giọng nữ ở trong hư không mùi thơm. Nương theo lấy dải lụa cầu vồng kiếm khí, từ đằng xa lăng không bay tới một cái cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng kia đứng đứng ở trong hư không. Tư thái cao gầy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, cả người đều tỏa ra một luồng bồng bềnh xuất trần khí chất. Phảng phất là nguyệt cung bên trong tiên tử, tuyệt thế mà độc lập, phong hoa tuyệt đại, chỉ là trên mặt của nàng có một tấm lụa mỏng, đem dung nhan che khuất, chỉ lộ ra một đôi dường như tinh thần bình thường óng ánh con mắt. Cả người bao phủ nhàn nhạt hào quang, để người không dám nhìn gần, nàng che ở hỗn thế ma viên trước, khí tức trên người sâu không lường được. Dường như trên 9 tầng trời mặt trăng, khí thế dĩ nhiên cùng hỗn thế ma viên bất phân cao thấp. Giống, hỗn thế ma viên giống lớn một tiếng, máu đỏ trong con ngươi hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Cả người khí huyết cực kỳ cuồng bạo, trong tay màu đen đại bổng múa, tựa như là ở đối với cô gái mặc áo trắng kia thị uy. Thiên nhân cảnh cường giả, Nhậm Thiên Hành ánh mắt lóe lên, lộ ra một tia chấn kinh, cô gái mặc áo trắng kia xem ra tuổi tác cũng không lớn. Nhưng lại là một vị thiên nhân cảnh cường giả, để hắn vừa mừng vừa sợ. Hay là, mọi người sinh cơ liền rơi cô gái mặc áo trắng này trên thân. Nghiệt xúc, nếu không lui ra, ngày hôm nay liền đem ngươi chém. Cô gái mặc áo trắng âm thanh lành lạnh, đồng thời tỏa ra một luồng uy nghiêm gợn sóng. Nhìn cô gái mặc áo trắng cùng hỗn thế ma viên đối lập, Nhậm Thiên Hành đám người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc sốt sắng không gì sánh nổi. Tỷ tỷ, trời trên cái kia thần nữ tỷ tỷ, tựa như là chúng ta tiến vào hung thú sơn mạch thời điểm gặp phải tỷ tỷ kia. Ngọc Nhi mắt to tò mò nhìn trời trên cô gái mặc áo trắng kia. Đối Nhậm Thanh La nói ra, tiến vào hung thú sơn mạch thời điểm gặp phải tỷ tỷ kia. Thật giống, thật là có chút giống. Nhậm Thanh La cũng là nhìn kỹ một chút, gật gật đầu nói, ồ, các ngươi trước gặp được nàng, là thế nào gặp phải? Lăng Tiêu lỗ tai hơi động, nghe được Ngọc Nhi cùng Nhậm Thanh La đối thoại, đi tới tò mò hỏi. Nhìn Lăng Tiêu một chút, Nhậm Thanh La sắc ửng đỏ, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói. Chúng ta một tháng trước tiến vào hung thú sơn mạch thời điểm, đã từng gặp được một người mặc áo trắng tỉ tỉ. Nàng cùng chúng ta đồng hành đi qua một đoạn đường, đối với Ngọc Nhi cùng ta rất khỏe. Đã từng nói phải đem chúng ta dẫn vào một người tên là Giao Trì Tông môn phái. Thế nhưng sau đó tỉ tỉ kia thật giống có việc, liền sớm rời đi, chỉ nói là còn lại tìm chúng ta. Nhậm Thanh La một bên hồi ức, một bên đem tình huống ban đầu nói rồi một bên, càng phát cảm giác được trời trên cô gái mặc áo trắng kia. Chính là làm sơ ngộ đến người kia, Giao Trì Tông sao, hóa ra là như vậy. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong lòng khẽ động, đoán được rất nhiều thứ. Giao Trì Tông Lăng Tiêu nghe nói qua, chính là cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, Vạn Thú Môn như thế võ đạo thánh địa, chỉ là trong môn phái đều là nữ tử, thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, cũng rất thần bí. Trong ngày thường không hề ở đại hoang cổ quốc hoạt động, mà ở mấy cái khác quốc gia. Thế nhưng Giao Trì Tông người, vậy mà lại xuất hiện ở hung thú sơn mạch, vậy thì thú vị. Tuy rằng còn không có gì chứng cứ, nhưng Lăng Tiêu trong lòng đã có suy đoán. Hay là màn này sau hắc thủ mục tiêu chính là cô gái mặc áo trắng này? Thực sự là càng ngày càng thú vị. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Hỗn thế ma viên chính là cấp 6 đỉnh điểm yêu thú, linh trí cùng thường nhân không khác. Tuy rằng còn không cách nào miệng nói tiếng người, không cách nào hóa thành hình người, nhưng cũng có thể nghe rõ cô gái mặc áo trắng trong lời nói ý tứ. Nó trong nháy mắt liền bị chọc giận, giống, hỗn thế ma viên trong miệng bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu thét dài, to lớn song quyền bỗng nhiên đấm vào lồng ngực, trong tay to lớn thiết bổng trong nháy mắt bị nó nắm chặt, hướng về cô gái mặc áo trắng nổ xuống. Ầm ầm ầm, thiết bổng cũng có hơn trăm trượng cao, vài tờ độ lớn, giờ khắc này ngang trời rơi xuống, phảng phất là trụ trời sụp đổ, phát sinh ầm ầm nổ đùng tiếng, hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Cô gái mặc áo trắng trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nàng cả người hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiết bổng rơi xuống, đem một đỉnh núi nhỏ bình định, mặt đất rung chuyển, cát bay đá chạy, vài cây cổ thụ che trời nổ nát ra. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hào rộng to lớn, một gậy oai, thậm chí còn tư, nghiệt xúc, làm càn. Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói, ngón tay ngọc nhỏ dài một chút, nhất thời một dải lụa cầu vồng đến từ trên trời. Đó là một nói rừng rực ánh kiếm, ngang dọc vạn trượng hư không, sáng loáng như nóng cháy nóng kiêu dương, ngang trời hướng về hỗn thế ma viên chém tới. Cong, hỗn thế ma viên giơ lên màu đen thiết bổng chống đối. Nhất thời đốm lửa bắn tứ tung, sắc bén vô cùng ánh kiếm quét sạch tứ phương, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa sóng khí. Cách xa 10 dặm, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái kia cỗ phảng phất diệt thế bình thường khí thế khủng bố. Đè nén chiến đấu gợn sóng, để bọn hắn mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Nhậm Thiên Hành quyết định thật nhanh, này nhưng là một cái cơ hội tuyệt vời. Thừa dịp cô gái mặc áo trắng cùng hỗn thế ma viên đại chiến, chỉ cần bọn họ rời đi huyết linh hóa yêu trận phạm vi bao phủ, cũng là triệt để an toàn. Cho tới Vương Uy cùng Hổ Uy tiêu cục mấy người, tất cả đều bị Nhậm Thiên Hành một chiêu kiếm chém giết. Thẳng thắn dứt khoát, ở Lão Ngô đám người bắt chuyện dưới, sở hữu Thiên Hành tiêu cục người đi theo Nhậm Thiên Hành mặt sau, hướng về xa xa cấp tốc mà đi. Chương 120, vô lượng canh kim kiếm khí. Mọi người một hơi chạy ra mấy chục dặm, triệt để rời đi huyết linh hóa yêu trận phạm vi bao phủ. Cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm cũng phai nhạt rất nhiều. Một tòa núi nhỏ trên đỉnh ngọn núi, Lăng Tiêu cùng Nhậm Thiên Hành đám người phóng tầm mắt tới. Ở phía xa một đoàn màu vàng cùng một đoàn hào quang màu xanh cực tốc va chạm, bùng nổ ra kinh thiên động địa gợn sóng, quét sạch tứ phương hư không. Đó là cô gái mặc áo trắng cùng hỗn thế ma viên ở giữa đại chiến. Cách xa như vậy, đều khiến người ta cảm thấy một luồng khiếp đảm gợn sóng. Giờ khắc này, bầu trời tờ mờ sáng, trải qua một đêm thời gian, tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói. Mọi người thêm chút sức, còn có mấy chục dặm chúng ta liền có thể rời đi hung thú sơn mạch. Chờ về đến Thanh Hoa Thành, chúng ta liền triệt để an toàn. Nhậm Thiên Hành hướng về mọi người nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vẻ. Tổng tiêu đầu, ta liền không cùng các ngươi cùng đi, ta còn có một số việc muốn làm. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái gì, ngươi muốn rời khỏi? Nhậm Thiên Hành hơi sững sờ, trong ánh mắt chợt hiện lên một tia lo lắng vẻ mặt. Nói, Lăng Tiêu, này hung thú sơn mạch bên trong nguy cơ trùng trùng, liền có thể so với thiên nhân cảnh yêu thú đều đi ra. Ngươi lưu lại nơi này nhất định rất nguy hiểm, không bằng trước cùng chúng ta về Thanh Hoa Thành, lại tính toán sau. Nhậm Thanh La nghe được Lăng Tiêu phải đi, cũng là vội vàng nói, đúng vậy a, Lăng Tiêu, ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm, ta đoán ngươi là muốn đi tìm vậy chân chính hậu trường hắc thủ chứ. Thế nhưng hắn có thể bày xuống như thế đại cục, nhất định không phải bình thường người. Lão Ngô cũng là khuyên nói ra, đúng đấy, Lăng Tiêu huynh đệ, ngươi nhìn Thanh La nha đầu đều không nỡ bỏ ngươi đi. Ngươi nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta làm sao có thể cho ngươi đi chịu chết. Nhậm Thanh La khuôn mặt đỏ lên, trừng Lão Ngô một chút, nhưng cũng không có phản bác. Nhìn nhiều như vậy ánh mắt ân cần, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không đi trêu chọc con yêu thú kia cùng cô gái mặc áo trắng, cũng sẽ không đi tìm hậu trường hắc thủ. Ta là thật sự có sự tình muốn làm, hơn nữa rất an toàn. Chờ ta làm xong việc, liền đi Thanh Hoa Thành tìm các ngươi. Nhìn thấy Lăng Tiêu kiên quyết như thế, Nhậm Thiên Hành đám người không thể làm gì khác hơn là không khuyên nữa nói, đã như vậy, Lăng Tiêu, ngươi cũng phải cẩn thận a, Lão Ngô dặn dò. Bất quá lập tức liền thấy buồn cười lên, Lăng Tiêu đừng xem chỉ là hóa linh cảnh tu vi, thế nhưng sức chiến đấu so với tông sư cảnh cường giả không hề yếu. Chỉ cần không trêu chọc những cái kia yêu thú mạnh mẽ, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Ngươi, chú ý an toàn. Nhậm Thanh La há miệng, không biết phải nói gì, nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia ôn hòa ánh mắt quay tới, gò má lại là không hăng hái đỏ lên. Lăng Tiêu ca ca, Ngọc Nhi chờ ngươi trở về dạy ta luyện võ, đi giúp ngươi đại bại hoại. Ngọc Nhi ngồi ở Nhậm Thanh La trong lồng ngực, cũng là một mặt không muốn, hướng về Lăng Tiêu giơ giơ béo mập tay nhỏ, đa tạ các vị quan tâm, chúng ta sau này còn gặp lại. Lăng Tiêu tiêu sái nở nụ cười, quay đầu nhìn về xa xa lao đi. Hắn một bước vài chục trượng, bước chân đạp ở thanh trên cỏ xanh, dường như Lăng Không hư độ giống như vậy. Cũng không lâu lắm, liền biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Lăng Tiêu Cát nhân tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nhậm Thiên Hành khẽ mỉm cười, mang theo mọi người không còn lưu lại, tiếp tục hướng về Thanh Hoa Thành phương hướng chạy đi. Lăng Tiêu phương hướng, chính là hỗn thế ma viên cùng cô gái mặc áo trắng đại chiến địa phương. Lăng Tiêu sở dĩ nói có những chuyện khác, cũng là không muốn để cho Nhậm Thiên Hành đám người lo lắng. Thế nhưng màn này sau hắc thủ bày xuống như vậy kinh thiên đại cục, đồng thời dẫn động hai đại thiên nhân cuộc chiến, Lăng Tiêu đều bị gài bẫy đi vào, trở thành màn này sau hắc thủ quân cờ, để Lăng Tiêu trong lòng vô cùng khó chịu. Vì lẽ đó, hắn ngược lại muốn xem, màn này sau hắc thủ rốt cuộc là ai. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, đem cả người khí tức đều thu liễm, hướng về hỗn thế ma viên cùng cô gái mặc áo trắng đại chiến địa phương tiềm hành. Ở cách bọn họ còn có cách xa mười mấy dặm địa phương, Lăng Tiêu ngừng lại, núp ở một cây cổ thụ che trời bên trên, nhìn chăm chú lên trận này thiên nhân cuộc chiến. Ầm ầm ầm, xa xa hư không, màu vàng thần quang rừng rực lóa mắt, khác nào lôi đình giống như vậy, ngang dọc vô cùng, bùng nổ ra cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Hỗn thế ma viên cùng cô gái mặc áo trắng phảng phất đều chiến ra chân hòa. Hỗn thế ma viên trong miệng tiếng gào thét rung trời, trong tay to lớn thiết bổng bị nó cua múa, kinh phong quét sạch tứ phương, những cái kia núi đá cây cỏ, chỉ cần bị thiết bổng đụng tới, dồn dập hóa thành bột mịn. Siêu siêu siêu, kiếm khí màu xanh ngang qua hư không, dường như ngân hà bình thường óng ánh, mỗi một kiếm rơi xuống, đều dường như chớp giật, sắc bén vô cùng. Cô gái mặc áo trắng đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay một thanh màu xanh cổ kiếm, tay áo bồng bềnh, ánh kiếm ác liệt, mỗi một kiếm rơi xuống, cũng sẽ ở hỗn thế ma viên trên thân lưu lại một đạo vết máu. Loại kia kiếm ý quyết chí tiến lên, hùng vĩ vô cùng, như trên 9 tầng trời mặt trăng, tỏa ra lành lạnh ánh sáng óng ánh huy. Cong, cô gái mặc áo trắng lại là một chiêu kiếm rơi xuống. Hỗn thế ma viên giơ lên thiết bổng đón đỡ, rừng rực hào quang quét sạch tứ phương, đem vài cây cổ thụ che trời đều chém thành mảnh vỡ. Ầm ầm, thiết bổng dường như trụ trời quét ngang, cô gái mặc áo trắng thân hình lóe lên, trốn nhoáng tới, một ngọn núi trực tiếp bị hỗn thế ma viên một gậy nổ nát. Cắt bay đá chạy, đại địa ầm ầm, ở này một người một yêu đại chiến địa phương, đại địa xuất hiện vô số ngang dọc hồng câu, vô số không kịp đào tẩu yêu thú, dồn dập biến thành xương máu. Đây chính là thiên nhân cuộc chiến, thiên nhân cảnh cường giả, có thể cuồn cuộn không dứt xúc động thiên địa chi lực. Thiên nhân hợp nhất phía dưới, bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, hỗn thế ma viên mặc dù chỉ là yêu thú cấp 6 đỉnh cao, nhưng là thái cổ dị chủng, sức mạnh huyết thống mạnh mẽ vô cùng. Yêu thú cấp 6 đỉnh cao hỗn thế ma viên, đối mặt với yêu thú cấp 7 đều có lực đánh một trận. Mà cô gái mặc áo trắng lại có thể cùng hỗn thế ma viên chống lại, triển khai đưa nó đả thương đồng thời áp chế. Có thể thấy được cô gái mặc áo trắng này khủng bố. Ồ, cô gái kia thật giống bị thương rồi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được cô gái mặc áo trắng thân hình run lên, phảng phất có chút lập thân bất ổn, muốn từ trong hư không mới ngã xuống. Nguyên bản đã bị cô gái mặc áo trắng áp chế hỗn thế ma viên ánh mắt lóe lên, nắm lấy cơ hội này, cả người màu vàng thần quang rừng rực vô cùng. Cuối cùng miệng lớn phun một cái, một nói óng ánh hào quang màu vàng đến từ trên trời. Cái kia đạo ánh vàng vừa ra, nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, bên trong đất trời này có này một nói mênh mông ánh vàng tung trời mà đến. Hướng về cô gái mặc áo trắng rơi xuống, lại là vô lượng canh kim kiếm khí. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhận ra cái kia đạo ánh vàng lai lịch. Hỗn thế ma viên là thái cổ dị chủng, chính là thiên sinh địa dưỡng, phân ngũ hành chi thuộc tính. Hơn nữa thái cổ dị chủng thiên phú tuyệt luân, đang tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông. Này vô lượng canh kim kiếm khí, chính là hỗn thế ma viên thức tỉnh huyết mạch thần thông. Nói cách khác, vị này hỗn thế ma viên là kim thuộc tính yêu thú, kim thuộc tính hỗn thế ma viên, hơn nữa còn thức tỉnh rồi vô lượng canh kim kiếm khí. Trong cơ thể yêu đan chính là đỉnh cấp kim thuộc tính linh chủng. Nếu như có thể bị ta luyện hóa, ta thôn thiên linh chủng nhất định có thể đạt đến đại viên mãn cấp độ. Đáng tiếc a, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Loại tầng thứ này hỗn thế ma viên, căn bản không phải mình có thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là giết yêu lấy đan. Hết chương 120 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau.